Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1069, Chấn động Cửu Tứ Tộc. Tại trưởng lão viện của Cửu Tứ Tộc, bên trong đại điện, áp lực đè nặng nhưng rất nghiêm túc và trang trọng. Những trưởng lão đang có mặt tại nơi này đều là những lão giả đã sắp sửa gần đất xa trời, nhưng mà lại phát ra cảm giác áp bách cực kỳ lớn, làm cho hai huynh muội Mạc Phong cùng Mạc Linh đều cảm thấy rất áp lực. Cho dù Mạc Linh bình thường nhìn rất hoạt bát, thế nhưng vào lúc này là cũng chỉ ngoan ngoãn cúi đầu không dám nói gì. Ở tại vị trí chủ tọa, tộc trưởng Cửu Tứ Tộc Thiên Hoang đang ngồi ngay ngắn, mà lúc này hắn ta chau mày nhìn về phía hai người Mạc Phong, trầm giọng nói ra: "Vì sao Cửu cùng với Mục Trần lại không trở về cùng với các ngươi?" Lời vừa nói ra thì hai bên đại điện liền lập tức trở nên ồn ào. Vị trưởng lão áo bào xanh ở trong tâm đối với Mục Trần sớm đã có sự khinh miệt, liền cười lạnh nói: "Có lẽ cái tên tiểu tử này đã cảm thấy không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, cho nên đã kéo Cửu bỏ trốn rồi." Thật đúng là ngây thơ quá mà. Những trưởng lão khác nghe vậy lông mày đều nhíu lại. Nếu như thật sự là như vậy, Mục Trần kia lại không có năng lực gì cả, như vậy quả thực làm cho người ta thất vọng. Bất quá khi trưởng lão áo bào xanh vừa dứt lời thì Mạc Linh đã bất mãn mân mê cái miệng nhỏ nhắn phản bác ngay: "Ai nói Mục Trần đại ca chạy trốn chứ? Nếu như không phải lần này là do Mục Trần đại ca thì Cửu Tứ Tỷ cũng đâu thể nào có được truyền thừa tinh huyết của Bất Tử Điều cơ chứ." Mạc Linh vừa nói xong thì tất cả trưởng lão ở bên trong đại điện đều chấn động mạnh, tinh quang ở trong mắt bắn ra mãnh liệt, thậm chí đồng tử của Thiên Hoàng tộc trưởng cũng đã có rút lại. Trong thanh âm không thể che giấu được chấn động: "Người nói cái gì? Cửu đã đạt được truyền thừa tinh huyết của Bất Tử Điều rồi sao?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Linh liền hiện ra một tia đắc ý, sau đó liền nói: "Mục Trần đại ca đã hoàn thành khảo hạch của tiền bối Bất Tử Điều thu tôn, mà tới hôm nay bọn họ cũng chưa trở về, tất nhiên đã nhận được sự khen ngợi của vị tiền bối đó. Lúc này không biết đã có thêm bao nhiêu chỗ tốt rồi đấy chứ." "Hả? Bất Tử Điều thu tôn?" Trưởng lão áo bào xanh ngay lập tức thất thanh kêu lên. Đối với cái tên này, bọn họ cũng chẳng có gì xa lạ. Ở vào thời kỳ viễn cổ, đây chính là một trong ba vị thú tôn của thần thú chi nguyên, là thiên chi tôn hàng thật giá thật. "Không có khả năng, Bất Tử Điều thú tôn đã sớm vẫn lạc, các ngươi làm sao có thể gặp được?" Trưởng lão áo bào xanh mặt mũi tràn đầy sự nghi hoặc chất vấn. Thiên Hoàng tộc trưởng cũng không thể tin, hắn ta có một chút trầm ngâm rồi nói: "Ngươi đem sự tình các ngươi đã tiến vào bên trong thần thú chi nguyên từ đầu cho tới cuối nói cho ta biết, một chữ cũng không được sai sót." Hắn ta ngược lại muốn xem thử cái tên tiểu tử Mục Trần kia đến tổng cùng đã làm ra những chuyện gì ở bên trong thần thú chi nguyên. Mạc Phong nghe vậy liền gật đầu. Hành trình ở trong thần thú chi nguyên lần này, cảm giác của hắn ta đối với Mục Trần cũng đã thay đổi rất nhiều, thậm chí đã có một chút bội phục, cho nên hắn ta sẽ cam tâm tình nguyện đem những chuyện của Mục Trần đều nói ra hết, làm cho trưởng lão bên trong tàu không ai còn dám khinh miệt Mục Trần nữa. Vì vậy hắn ta bắt đầu nhớ lại, sau đó kể hết tất cả từ khi bọn họ bắt đầu tiến vào thần thú chi nguyên, xông qua luyện thể tháp, tiến vào vạn thú mộ, tranh đoạt đa bảo thú, chiến thắng Bạch Binh, thiên tài của băng hoàng tộc. Cứ như vậy, ở bên trong đại điện chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh, chỉ có thanh âm kể chuyện không ngừng vang lên. Không chỉ những trưởng lão kia mà ngay cả Thiên Hoàng tộc trưởng cũng phải mở to ra hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc khi Mạc Phong dần dần kể hết lại quá trình xông vào luyện thể tháp. Đối với việc này thì các thiên tài trẻ tuổi ở bên trong tàu cũng đã từng tham gia, thế nhưng để tiến vào tầng cuối cùng thì lại chỉ có thể đếm được ở trên đầu ngón tay, vậy mà Mục Trần lại có thể làm được. Mà về phần vạn thú mộ thì bọn họ lại càng hiểu được ở bên trong đó hung hiểm như thế nào, không nghĩ tới Mục Trần cũng lại có thể đi qua được. Đa bảo thú, cái loại bảo thú này nếu như bọn họ mà tìm được thì trái tim cũng phải đập lên thình thịch, vậy mà tiểu tử này lại có thể tranh đoạt thành công, còn lấy được cả chuẩn thánh vật. Đến thời điểm này, bọn họ đã không thể giữ lại bình tĩnh được nữa khi nghe kể tới chuyện Mục Trần cũng dám chống lại Bạch Minh, thiên kiêu của băng hoàng tộc. Thần sắc theo thời gian trôi qua cũng đã dần trở nên nghiêm trọng. Bọn họ đều biết rõ băng hoàng tộc bồi dưỡng ra các thiên tài lợi hại như thế nào. Tuy nói Bạch Minh kia có huyết mạch phượng hoàng cũng không tính là cao đẳng, nhưng mà Thiên Hoàng tộc trưởng cũng không thể không thừa nhận, nếu như thật sự giao thủ, chỉ sợ thiên tài trẻ tuổi ở trong Cửu Tứ tộc đều sẽ bị tên đó đánh bại. Những năm gần đây, bởi vì việc này mà bọn họ vẫn luôn bị phượng hoàng tộc giễu cợt không ít, cho nên khi nghe đến Mục Trần dám cùng với Bạch Minh tranh phong, hơn nữa tới cuối cùng lại có thể giành chiến thắng, trong lúc nhất thời lại có một chút không thể chấp nhận nổi. "Hảo, Hảo tiểu tử, xem ra chúng ta đã xem thường hắn rồi. Có vị trưởng lão đã kích động vỗ mạnh vào ghế, lại có thêm cảm giác cực kỳ hả giận. Băng hoàng tộc kia đối với cựu tứ tộc bọn họ có thể không tính là hảo hữu gì, ở trong quá khứ còn châm chọc khiêu khích không ít. Thế mà bây giờ thiên tài mà bọn hắn vất vả bồi dưỡng ra lại đánh không lại một trận mới chỉ là tất phẩm chi tôn. Về sau để xem thử mấy tên này còn có mặt mũi gì diêu võ dương ngoài ở trước mặt cựu tứ tộc nữa đây. Tuy Mục Trần không tính là tộc nhân của cựu tứ tộc, thế nhưng hắn ta đã cùng với cựu có huyết mạch kết nối, như vậy dĩ nhiên cũng đã có cựu tứ tộc huyết. Theo lý nào đó mà nói, cũng xem như là một nửa thành viên cựu tứ tộc. Một ít trưởng lão âm thầm gật đầu, ngay lập tức đã quên đi cái thời điểm bọn họ đã không ngừng phản đối việc Mục Trần cùng với cựu ký kết huyết mạch kết nối. Kẻ này thật sự có một chút năng lực. Ngay cả tiên hoàng tộc trưởng cũng khẽ gật đầu, khuôn mặt căng cứng liền ra ra một chút. Hắn ta tự nhiên không muốn một người cùng với cựu ký kết huyết mạch lại là một kẻ vô cùng bình thường. Nếu vậy, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ giữ lại huyết mạch kết nối. Bất quá, ánh mắt của cựu lần này ngược lại đã hoàn toàn chính xác, không làm cho hắn ta phải thất vọng. Truyền thừa tình huyết của Bất Tử Điểu có lẽ là thu hoạch được sau khi chiến thắng Bạch Minh có phải không? Thiên Hoàng tộc trưởng liền hỏi. Lúc này đối với những lời nói của Mạc Linh, hắn ta đã không còn nghi kỵ gì nữa. Ngay khi nghĩ tới việc cựu đã lấy được tình huyết truyền thừa của Bất Tử Điểu, khiến cho huyết mạch trở thành huyết mạch hoàn mỹ, dù là bản thân hắn thì cũng không nhìn được thoải mái cười cười. Như thế nó không chừng cựu thật sự sẽ tiến hóa trở thành viên cổ Bất Tử Điểu, là người đầu tiên trong ngàn vạn năm qua trở lại đây thành công tiến hóa. Tới lúc đó địa vị của cựu tứ tộc cũng sẽ bay lên giống như diều gặp gió. Đến khi đó nếu là Phương Hoàng tộc cũng đã không dám nhìn thẳng vào bọn họ nữa rồi. Mạc Phong gật đầu nói ra. Vâng, nhưng mà mặc dù đã lấy được tình huyết truyền thừa của Bất Tử Điểu, nhưng lại xảy ra một ít biến cố. Ma vật mà vương giả của ngoại vực tà tộc để lại từ thời kỳ viễn cổ đã xuất hiện. Bất quá cũng may ba vị thu tôn vẫn còn lưu lại linh ảnh, bọn họ đã hiện ra rằng có cùng với ma vật đó. Cuối cùng bị Mục Trần dùng thân phận chiến trận sư thúc giục chiến ý thiên thu quân trợ giúp ba vị thu tôn đánh cho ma vật kia biến mất khỏi thế gian này. Khi Mạc Phong nói tới đây, hắn ta đã phát giác được hào khí trong lúc này đã trở nên đông cứng lại. Hắn ta ngẩng đầu nhìn lên thì đã trông thấy khuôn mặt của các vị trưởng lão có một chút ngốc trệ, thậm chí ngay cả thiên hoàng tộc trưởng cũng đang sững sờ nhìn về phía hắn ta. Mà lúc này thiên hoàng tộc trưởng cùng với rất nhiều trưởng lão đích thật là đã bị chấn động ảnh hưởng không nhẹ. Ngoài vực tà tộc vương giả, ba vị thú tôn, thiên thú quân, khi mấy từ này vừa xuất hiện thì bên trong đầu bọn họ liền đã nổi lên sóng to gió lớn, bởi vì so với bọn người Mạc Phong thì bọn họ lại càng biết rõ hơn ý nghĩa của những từ này. Ngoài vực tà tộc vương giả có thể so sánh với những thiên chi tôn, mà ba vị thú tôn ở thời kỳ viễn cổ lại là cường giả đỉnh cao tiếng tăm lừng lẫy. Về phần thiên thú quân thì lại là danh xưng của quân đội uy danh cường đại nhất ở vào thời kỳ viễn cổ đó. Nếu đem tất cả chiến ý của chi quân đội này ra dùng thì cho dù có là cường giả siêu cấp địa chi tôn cũng phải vẫn lạc ngay tại đường trường. Cho nên khi những từ này xuất ra từ trong miệng Mạc Phong, bọn họ rất muốn hỏi một chút, có phải các ngươi đã xuyên qua thời gian không gian về tới thời kỳ viễn cổ rồi hay không? Khoan đã, Mục Trần cho dù có là một vị chiến trận sư, như vậy cũng chưa hẳn có khả năng khống chế được thiên thú quân á. Vẫn là thiên hoàng tộc trưởng tỉnh táo lại nhanh nhất, hắn ta chậm rãi hỏi ra, bên trong thanh âm tràn đầy vẻ khó tin. Các vị trưởng lão khác cũng chỉ trong gật đầu, nếu như lúc này Mục Trần có thể khống chế thiên thú quân, như vậy thì đại thiên thế giới này đã quả thực tùy ý hắn ta đi lại. Thực lực tới bước này, mặc kệ tu vi linh lực có như thế nào, cho dù có là địa chi tôn đại viên mãn ở trước mặt hắn ta thì cũng phải cấp cho hắn ta vài phần kiêng kỵ. Thiên thú quân này hiển nhiên không phải là thời kỳ toàn thịnh, chỉ là do ba vị thú tôn đã dùng thủ đoạn đặc biệt để mà bảo lưu lại. Hơn nữa, Bất Tử Điểu thú tôn cũng đã cho Mục Trần một ít thủ đoạn che chở. Nhưng mà dù thế thì tới cuối cùng, Mục Trần cũng đã bị trọng thương. Mạc Phong thành thật nói, đối với chuyện này, nếu như hắn ta không nói rõ thêm, thì độ tin cậy thật sự đúng là không hề cao. Bất quá, ngược lại đã làm cho thiên hoàng tộc trưởng bọn người lại một lần nữa trầm mặc. Tầm mắt của bọn họ dù sao cũng rất bất phàm, cho nên có thể phát giác được mánh khóe trong lời nói của Mạc Phong. Uy danh thiên thú quân lan truyền khắp cả kim cổ, cho dù không toàn thịnh thì uy lực chỉ giờ cũng đã có thể so sánh với địa chi tôn, mà Mục Trần lại chỉ dựa vào sự che chở của Bất Tử Điểu thú tôn mà lại cũng chỉ bị trọng thương. Dựa theo điều này thì cũng đủ nhìn ra ở tại phương diện chiến trận sư hắn ta cũng vô cùng có thiên phú, dù sao bọn họ cũng có một chút kiến thức về chiến trận sư. Một kẻ trẻ tuổi như vậy lại có thể thúc giục chiến ý của thiên thú quân, điều này đã đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề bên trong đó. Nếu như đợi thêm một thời gian nữa, không chừng Mục Trần thật sự có khả năng khống chế được quân đội Thiên Thu Quân cường hãn kỳ ấy chứ. Mà một khi tới lúc đó thì hắn ta tất nhiên sẽ trở thành cường giả tiếng tăm lừng lẫy khắp cả đại thiên thế giới này. Cho nên khi phát giác được điều này, tất cả trưởng lão đều nghẹn ngào, mà ngay cả vị trưởng lão Áp Bảo Xanh vẫn luôn có ý khi miệng Mục Trần, và lúc này cũng chỉ đành ngậm miệng lại. Sống đến cái tuổi này, nhãn lực của bọn họ cũng đã có một chút năng lực, có lẽ Mục Trần bây giờ vẫn chưa đủ làm cho bọn họ cảm thấy kiêng kỵ. Thế nhưng mà ai có thể biết được ở trong tương lai hắn ta sẽ có thể đạt tới cái trình độ nào đấy. Nói không chừng đến một ngày nào đó, ngay cả cựu tư tộc bọn họ đều sẽ phải dựa dẫm vào hắn đấy. Kể từ lúc Mục Trần bày ra tiềm lực cho tới bây giờ, thì một bước này hiển nhiên đã không phải là một chuyện không có khả năng xảy ra. Vì tiền bối Bất Tử Điều Thu Tôn đã nói cho Mục Trần một phần quà lớn, mà cựu cũng ở lại chỗ đó, đến hôm nay còn chưa trở về. Nguyên nhân rất có thể là vì Mục Trần, mà cũng có thể là vì vị tiền bối kia cho nên mới ở lại. Mạc Phong nói ra câu cuối cùng. Bên trong đại điện, ngay lập tức lại là một mảnh yên tĩnh. Không ít trưởng lão đều âm thầm hâm mộ, có thể đạt được chỉ điểm của một vị tiền bối Bất Tử Điểu. Loại phu duyên như thế này, đến ngay cả bọn họ liền cũng cảm thấy đỏ mắt. Thiên Hoan tộc trưởng hai mắt khép hờ, bàn tay vỗ nhẹ lên cạnh ghế. Một lúc lâu sau, hắn ta chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt uy nghiêm bao quát, nhìn về phía các trưởng lão, thanh âm trầm ổn nói ra. Từ nay về sau, bất luận kẻ nào cũng không được chỉ trích Mục Trần về huyết mạch kết nối nữa. Hắn ta dừng lại, trầm ngâm một chút rồi lại một lần nữa quyết đoán nói ra. Sau khi đợi bọn họ trở về, lập tức mời Mục Trần trở thành trưởng lão của cựu tước tộc ta. Lời vừa nói ra, trong lòng tất cả mọi người đều chấn động. Bọn họ hai mắt nhìn nhau muốn nói điều gì đó, nhưng rồi cuối cùng cũng không nói ra được. Trở thành trưởng lão, lấy tư lực của Mục Trần có lẽ còn có một chút hạn chế. Thế nhưng mà hắn ta vốn đã có tiềm lực rất lớn, như vậy thì cũng đã đủ rồi. Hết chương 1069. Chương 1070, Thiên Cung xuất thế. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Khi Thần Thú Chi Nguyên kết thúc cũng là lúc gây nên động tĩnh lớn, bởi vì Mục Trần đã đạt được thành tích khá kinh người, làm dấy lên bao nhiêu cuộc tranh luận sôi nổi ở bên trong các chủng tộc thần thú. Tuy rằng tham gia Thần Thú Chi Nguyên lần này có không ít chủng tộc thần thú, nhưng mà cũng không phải là toàn bộ. Ví như bá chủ chủng tộc thần thú Long tộc cũng không có phái ra cường giả trẻ tuổi bên trong tộc, mà Bạch Minh của Băng Hoàng bộ tộc cũng chỉ là một chi nhánh của Phương Hoàng nhất tộc. Mặc dù cũng có một chút danh tiếng, nhưng hiển nhiên không phải là người nắm giữ huyết thống cao đẳng để có thể đại biểu cho Phương Hoàng nhất tộc. Bởi vậy, càng có nhiều người cho rằng cường giả trẻ tuổi tham gia Thần Thú Chi Nguyên lần này chất lượng đã có phần giảm xuống, cho nên mới có thể để cho Mục Trần kia đạt được uy vọng tới như vậy. Nếu như thật sự gặp phải thiên tài chân chính ở bên trong những chủng tộc hàng đầu, e rằng nửa điểm uy phong Mục Trần cũng không thể nào lấy được. Bất quá, mặc kệ những tranh luận này như thế nào, thì cũng chỉ là một số người ngoài miệng nói như vậy. Ai cũng hiểu muốn biết trình độ của Mục Trần như thế nào, ngày sau gặp phải chỉ cần giao thủ một lần thì liền sẽ rõ ràng đến tột cùng là hắn ta quá mạnh hay là bọn người Bạch Minh quá yếu. Sự tình ở bên trong Thần Thú Chi Nguyên từ một góc độ nào đó mà nói, dù sao cũng chỉ là để cho những anh tài bên trong các chủng tộc thần thú tiến tới rèn luyện mà thôi. Vì lẽ đó, sự tình ở bên trong Thần Thú Chi Nguyên vẫn chưa gây ra bao nhiêu sóng to gió lớn ở trên đại thiên thế giới. Thậm chí Thiên La Đại Lục Bắc Giới cũng chưa có người nào nghe nói về việc này. Trong khoảng thời gian qua, Đại La Thiên Vực trước sau vẫn yên tĩnh. Từ sau khi Đại Thú Liệp Chiến kết thúc, thần các đã tan thành mây khói, Mạn Đà La đề nghị thành lập Bắc Giới Liên Minh, thì những cuộc tranh chấp ở trong toàn bộ Bắc Giới dường như đã biến mất đi rất nhiều. Những thế lực hàng đầu hiện giờ đang phân chia di sản của thần các, mỗi bên đều có thêm một phần hòa khí, không còn đối chọi gay gắt giống như trong di vang nữa. Mà danh tiếng của Đại La Thiên Vực ở trong Bắc Giới cũng đã tăng mạnh lên, thậm chí còn vượt qua thần các ở trong quá khứ. Rất nhiều cường giả ở Bắc Giới đều không phải kẻ ngu ngốc, ai cũng có thể nhìn ra được liên minh Bắc Giới này tuy trong đó có tới mấy vị bá chủ, thế nhưng mà Đại La Thiên Vực vẫn là mạnh mẽ hơn. Những thế lực hàng đầu còn lại đối mặt với Đại La Thiên Vực vực chủ Mandala thì cũng phải duy trì mấy phần khách khí. Dù sao hiện tại Mandala có thể coi là người duy nhất đã bước chân vào cấp độ thượng vị địa chi tôn, nàng ta có sức mạnh đã vượt qua hết thảy thủ lĩnh của các thế lực hàng đầu khác. Vì lẽ đó, tuy nói Đại La Thiên Vực không xưng bá bắc giới, nhưng ai cũng có thể biết được tiềm lực của nó. Cho nên chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, thế lực Đại La Thiên Vực đã mở rộng vô cùng nhanh chóng. Vô số cường giả dồn dập xin đầu nhập, làm cho Đại La Thiên Vực giống như thể mặt trời ban trưa. Danh tiếng như vậy, ngay cả những thế lực hàng đầu ở những nơi khác của Thiên La Đại Lục cũng đều biết được Đại La Thiên Vực đang nhanh chóng cuột khởi. Bên trong Đại La Thiên, trên đỉnh chóp của một tòa cô phong đang bị mây mù che phủ, chỉ thấy một bóng dáng bé nhỏ đang ngồi xếp bằng bên trên đỉnh núi. Linh lực dường như nương theo hô hấp của nàng ta mà trở nên cuồn cuộn. Không gian ở quanh thân không ngừng vặn vẹo, khiến cho thân thể của nàng như ẩn như hiện, giống như đang muốn biến mất ở bên trong ánh sáng. Tính tu như vậy không biết đã kéo dài bao lâu, nàng ta đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt màu vàng óng ẩn chứa uy nghiêm quét ra, khiến cho toàn núi cao vạn trượng liền run rẩy một hồi. Linh lực bàng bạc như sóng biển gào thét bay lên, trực tiếp hóa thành một cầu vồng linh lực khổng lồ kéo dài mấy vạn trượng. Cuối cùng nàng ta chu ra cái miệng nhỏ, hút hết chúng nó vào bên trong cơ thể. Hút vào rất nhiều linh lực như vậy làm cho con người màu vàng óng của nàng ta dường như sáng hơn một chút, sau đó mới dần dần thu liễm trở lại. Bàn tay nhỏ nhắn vừa kết ấn, không gian ở phía sau đột nhiên nứt ra. Tại nơi không gian bị nứt ra, chỉ thấy một tòa kim tự tháp màu vàng to lớn mấy vạn trượng đang trôi nổi. Trên thân kim tự tháp khổng lồ đó che kín những phù văn cổ xưa. Những phù văn này hình như đã biến thành ngôi sao, mỗi một lần lấp lóe đều sẽ đưa tới thủy triều linh lực khủng bố. Mandala chăm chú nhìn vào phù văn ở mặt ngoài kim tự tháp, kim quang phun trào bên trong mắt, dường như đang suy tính điều gì đó. Mà một lần suy tính này chính là thời gian một tháng đứng yên bất động. Một ngày này, thân thể mềm mại của Mandala đột nhiên run lên, nàng ta ngẩng đầu, hai con ngươi màu vàng óng nhìn chằm chằm vào kim tự tháp, chỉ thấy được những ngôi sao ở phía trên đó đột nhiên chấn động, sau đó thoát ly khỏi kim tự tháp, ngưng tụ trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng, hình thành nên một bộ tinh đồ. Mandala nhìn vào tinh đồ thần bí kia, khuôn mặt nhỏ nhắn xưa nay rất bình tĩnh, bây giờ đã hiện ra vẻ vui mừng. Rồi tầm mắt nàng đột nhiên nhìn tới phương đông xa xôi, ánh mắt như xuyên thấu vô tận không gian, lẩm bẩm tự nói: Thượng cổ thiên cung, rốt cuộc đã muốn xuất hiện rồi sao? Ngay khi Mandala mượn nhờ năng lực của tinh thần chấn ma tháp đã đột nhiên có cảm ứng, thì ở phía đông xa xôi của Thiên La Đại Lục, ở tại một nơi cực hàn, toàn bộ thiên địa đều bị băng hàn bao phủ. Đối với loại băng hàn này, thậm chí ngay cả cường giả chỉ tôn cảnh bình thường cũng không thể nào chống đỡ, mà ở bên trong thiên địa lại còn bị cương phong bao phủ. Nếu như bị cuốn vào bên trong đó, ngũ phẩm chi tôn trở xuống cũng sẽ bị xé thành nhiều mảnh. Cũng chính vào lúc này, tại nơi ít có dấu chân người qua lại, thì ngôi sao ở đây đó đã trở nên sáng ngời. Ánh sáng của ngôi sao chiếu rọi xuống, đảo qua một khu vực, chỉ thấy được ở bên trong tinh không dường như đã có một vết nứt lặng yên hiện ra, mà ở bên trong cái khe nứt tinh không đó có một loại khí tức cổ xưa mênh mông lan tràn ra, giống như xuyên thấu thời không, che rộng cả bầu trời. Tầm mắt nhìn thấu qua vết nứt tinh không đó thì mơ hồ có thể trông thấy được một tòa thiên cung cổ xưa đang bao phủ trong mây mù, tỏa ra khí tức mênh mông cổ lão, cho dù là cường giả chi tôn siêu cấp thì cũng phải động tâm. Mà ngay khi vết nứt tinh không vừa xuất hiện thì toàn bộ cường giả siêu cấp hoặc là mới bước vào chi tôn cảnh cùng với một ít các đại thế lực hàng đầu của Thiên La Đại Lục đều đã liền phát giác được. Lúc này từng đạo ánh mắt chấn động xuyên thấu không gian cùng nhìn về phía cực đông của Thiên La Đại Lục. Vào giờ khắc này, cho dù có là cường giả siêu cấp với tâm tính kiên định thì cũng phải đứng dậy, sắc mặt mừng như điên. Loại khí thức này có lẽ chính là thương cổ thiên cung rồi, nó lại muốn hiện thế rồi sao? Ở tại phía bắc đại thiên thế giới, đây là một đại lục giống như thể hỏa diễm đại lục, hiện ra màu đỏ thắm. Đây chính là một trong những siêu cấp đại lục mà Thiên La Đại Lục hiển nhiên vẫn không thể so sánh. Tiếng thăm của nó ở trên đại thiên thế giới so với Thiên La Đại Lục thì còn cao hơn rất nhiều, bởi vì cái khối đại lục này còn có một tên khác, Vô Tận Hỏa Vực. Chủ nhân nắm giữ nó chính là một vị siêu cấp cường giả được toàn bộ đại thiên thế giới tôn xưng là Viêm Đế. Viêm Đế tới từ một hai vị diện, chỉ cần trăm năm ngắn ngủi đã sáng lập ra Vô Tận Hỏa Vực, uy danh vang vọng khắp cả đại thiên thế giới, hùng bá một phương, mà bản thân hắn ta cũng đã tiến vào hàng ngũ cường giả tối cao của đại thiên thế giới. Đối với vô số cường giả mà nói, hắn ta đúng chính là một truyền kỳ. Mặc dù ở bên trong hàng ngũ thiên chi tôn thì hắn ta vẫn có thể sáng chói tới nỗi làm cho tất cả mọi người phải chú ý tới. Ở nơi trung tâm của khối đại lục này có một tòa thành thị cực kỳ rộng lớn đang đứng sừng sững. Trên bầu trời của thành thị dường như có biển lửa bao trùm, nhìn qua cực kỳ rực rỡ. Mà lúc này ở trong một tòa thạch đỉnh ngũ tính ngay tại trung ương của thành thị, có một vị lão giả tóc trắng cùng với một vị nam tử đang ngồi đó. Bên trên thạch bàn có bàn cờ, hiển nhiên là đang đánh cờ. Ông lão tóc trắng này dáng dấp hiền lành, hai mắt cơ chế, thế nhưng mà khó có thể che giấu khí tức giàn ruột. Mà ở phía đối diện, nam tử thân mặc áo bào đen, hai mắt thâm thúy như tinh không, trên khuôn mặt mang theo một nụ cười nhã nhặn, thân thể thon dài kiên cường, khí thế như vực sâu, như đỉnh núi cao đứng sừng sững, không thể đo lường. Mà lúc này, cái vị nam tử khí độ bất phàm đó lại đang phát sầu nhìn vào bàn cờ ở trước mặt. Hiển nhiên hắn ta đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong, cầm quân cờ ở trong tay đung đưa không ngừng, không biết làm sao. Hắn ta do dự trong chốc lát, rồi khi con cờ ở trong tay vừa mới hạ xuống thì đột nhiên hỏa diễm bên trong mắt hắn ta phun trào, quân cờ bị ấn xuống, chỉ trong nháy mắt cũng đã bốc lên hỏa diễm. Ờ, hắn ta khẽ nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn về phía không gian xa xôi. Ấy, chuyện gì vậy? Ông lão tóc trắng ở đối diện cũng nghi hoặc đặt câu hỏi. À, chỉ là có cảm ứng được thượng cổ thiên cung sắp sửa xuất thế mà thôi. Nam tử áo đen khẽ mỉm cười nói ra. Hả? Thượng cổ thiên đế sao? Ông lão tóc trắng kinh ngạc hỏi lại. Nam tử áo đen gật gù, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú, ha ha cười nói. Đúng vậy, là một trong những thượng cổ thiên đế, ở vào thời kỳ thượng cổ được gọi là cửu đế. Ông lão tóc trắng nghe vậy, sắc mặt liền nghiêm nghị một chút. Uy danh thượng cổ thiên đế đối với toàn bộ cấp bậc thiên chi tôn thì cũng là tồn tại đứng đầu. Ở vào thời kỳ viễn cổ, có người đã nói trong cuộc chiến tranh với ngoại vực tà tộc, số lượng ngoại vực tà tộc vương giả đang ngã xuống ở trong tay vị thiên đế này, hai bàn tay đều đếm không hết. Uy danh như vậy khó có thể tưởng tượng. Nhân vật cơ này có thể nói là người hùng, nếu như đang ở vào thời kỳ viễn cổ, thật sự muốn kết giao một phen. Nam tử áo đen nở nụ cười, rồi chợt chăm chú nhìn sâu vào bên trong hư không, nói ra. Cái tòa thượng cổ thiên cung này có rất nhiều huyền cơ, lần này hiện thế sợ là sẽ không thiếu một phen tranh cướp. Nhưng mà theo đệ tử biết được, thượng cổ thiên đế năm đó ở trong trận chiến cuối cùng đã ngã xuống bởi tay một vị ma đế, mà sau đó vị ma đế kia cũng đã mất đi tung tích. Hả? Ma đế? Vẻ mặt của ông lão tóc trắng khẽ biến. Có người nói ở bên trong ngoại vực tà tộc chỉ có vương giả kiệt xuất nhất thì mới có thể được xưng là ma đế. Nam tử áo đen nhẹ nhàng gật đầu, rồi chợt hơi nở nụ cười nói ra. Vì tiền bối này năm đó đã bảo hộ đại thiên thế giới, nhờ vậy mà hậu nhân chúng ta mới được thừa hưởng sự ấm êm. Nếu đã như vậy thì ta cũng nên đến bảo vệ sự yên nghỉ của hắn. Lời nói của hắn ta tuy có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trong đó có hiện ra một luồng bá khí. Ở trên thế giới này, có thể bảo hộ sự yên nghỉ của một vị cường giả đã từng là thiên chi tôn, chỉ sợ cũng chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay. Ý của người là... Ông lão tóc trắng cũng đang nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt liền trở nên nghiêm nghị. Nam tử áo đen lắc đầu một cái rồi nói. Hy vọng đây chỉ là do đệ tử lo xa mà thôi. Nói đến chỗ này, hắn ta trầm ngâm một chút, rồi chợt nhìn về phía bên ngoài thạch đình. Chỉ thấy ở nơi đó, dưới ánh mặt trời, có một vị nữ tử tuyệt mỹ, quần áo màu xanh, thanh nhã cảm động, xinh đẹp tới nỗi khiến cho thời gian đọng lại. Huân Nhi, đem cô nàng tiêu tiêu kia đến đây đi. Không phải nàng ta muốn đi thì là đại lục hay sao? Lần này liền thả nàng ta đi ra ngoài. Nghe được lời này, nữ tử tuyệt mỹ cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, một nụ cười như nước nhân thành, rồi làm theo lời nói của nam tử áo đen. Nam tử áo đen sau khi đã dặn dò thỏa đáng, lúc này mới xoay người hướng về phía ông lão tóc trắng, cười híp mắt mà nói. Lão sư, chúng ta làm một ván nữa nhé. Ông lão tóc trắng ngẩn ra rồi cúi đầu nhìn, chỉ thấy các quân cờ ở trên bàn cờ chẳng biết từ lúc nào đã bị thiêu đốt thành tro hết cả rồi. Ông ta cũng chỉ có thể giờ khóc giờ cười lắc đầu. Cái tên tiểu tử này nhiều năm nay vẫn như thế, vẫn luôn thích chơi xấu như vậy. Nếu như để cho người ngoài nhìn thấy hắn ta như thế này, sợ là khó có thể tin nổi. Bởi vì hắn ta chính là chủ nhân chân chính của vô tận hỏa vực, Viêm Đế Tiêu Viêm. Hết chương 1070. Chương 1071. Thực lực tinh tiến. Ở tại một nơi không có ngày và đêm thì không ai có thể đếm được đã trải qua bao nhiêu ngày tháng. Bên trong hải dương đỏ tươi, tại tòa thạch đảo đang lặng yên đứng sừng sững. Ngay lúc này, ở bên trên thạch đảo, đột nhiên có thanh âm rất to vang vọng. Nương theo thanh âm đó truyền ra thì chỉ thấy chính là Phô Thiên Cái Địa Hỏa Viêm. Đột nhiên từ bên trong thạch đảo bay ra, chỉ trong vài hơi thở liền đã tràn ngập cả phiến thiên không. Loài hỏa viêm này hiện ra màu sắc nhàn nhạt, bất quá bên trong đó lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ bá đạo. Khi hỏa viêm bốc lên thì hải dương ở xung quanh theo thời gian dần trôi qua cũng đã trở nên sôi trào, thậm chí không gian cũng đã hiện ra dấu hiệu vặn vẹo, linh lực ở bên trong thiên địa bao tăng tới cực điểm và lúc này dường như đã muốn bốc cháy. Hơn nữa làm cho người ta cảm thấy kinh dị chính là ở bên trong hỏa viêm đó, tử hồ đang ẩn chứa sinh cơ mạnh mẽ, bá đạo. Ở nơi sâu nhất, sinh cơ giặt rào, vô cùng thần bí. Loại hỏa diễm kỳ dị này đúng chính là bất tử chi viêm do bất tử điều sinh ra. Bất quá, loại bất tử chi viêm sơ khai này không phải là của vị bất tử điều thú tôn, mà là của một bóng hình thon dài xinh đẹp đang lặng lặng ngồi xếp bằng ở bên trên thạch đảo. Bóng hình xinh đẹp này tất nhiên chính là cửu u. Nàng ta ngày hôm nay từ hồ so với trước khi bế quan thì đã có biến hóa cực kỳ lớn. Chỉ thấy được tóc của nàng đã dài hơn rất nhiều. Mỗi một lọn nhìn đều giống như hỏa diễm đang thiêu đốt, phiêu động ở sau lưng nàng ta, nhìn qua thật sự rất đẹp. Hơn nữa, mỗi một lọn tóc như đang ẩn chứa một lực lượng cực kỳ cường đại. Nếu theo tâm niệm của cửu u vừa động thì nó sẽ giống như những sợi dây roi lửa. Cho dù có là tác phẩm chi tôn đỉnh phong cũng sẽ bị chật vật không thể nào chịu nổi. Hiển nhiên, một lần bế quan này cũng đã giúp cho cửu u thoát thai hoàn cốt. Nàng ta lặng lặng ngồi xếp bằng như thế, không biết đã qua bao lâu. Cặp mắt đang đóng chặt đã gần nửa năm, bây giờ mới chậm rãi mở ra. Ngay khi nàng ta mở mắt ra, toàn bộ thiên địa đều giống như đang bị thiêu đốt. Ánh mắt nàng hội tụ lại một chỗ, không gian ở nơi đó liền bị cháy tới nỗi trở nên vặn vẹo, giống như sắp bị vỡ vụn ra. Ở tại mi tâm của cửu u, trong lúc mơ hồ đã xuất hiện một đóa hỏa viêm kỳ dị, trông giống như thể một cái quang văn. Quang văn sáng ngời theo thời gian, đồng thời làm cho thân thể mềm mại đang có hỏa diễm thiêu đốt của nàng càng trở nên cháy lên mãnh liệt hơn. Một đoàn bạch khí từ bên trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng vừa bay ra, ngay lập tức đã hóa thành hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Phù một tiếng, liền đem một quả tiểu thụ ở phía trước thiêu đốt thành tro. Bất quá, sau khi tiểu thụ đã hóa thành tro tàn, thì hỏa diễm màu trắng nhạt kia lại không hề biến mất, mà vẫn tiếp tục thiêu đốt hừng hực, tản mát ra một loại lực lượng kỳ diệu. Bên trong đống tro tàn của tiểu thụ, đột nhiên đã xuất hiện một cây non xanh biếc, xông ra từ bên trong tro tàn, một lần nữa tản phát ra sinh cơ. Cửu nhìn qua cây non xuất hiện ở trong đống tro tàn, bên trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ sợ hãi cùng với vui mừng. Đúng vậy, tốt lắm, người đã nắm giữ được một ít tinh túy của bất tử chi viêm. Chỉ cần nắm giữ lực lượng này ở trong tay thì liền có thể từ cõi chết mà sống lại. Mặc kệ sau này người có bị trọng thương như thế nào thì cũng có thể dựa vào huyết mạch ẩn chứa bất tử chi viêm giúp cho bản thân mình khôi phục lại nhanh chóng. Phía sau cửu u đột nhiên có thanh âm mỉm cười truyền tới, chỉ là bên trong thanh âm đó tựa hồ đang ẩn chứa một sự giả nua mệt mỏi. Cửu u nhanh chóng quay người liền đã trông thấy được vì cung trang mỹ phụ kia thân ảnh đã càng lúc càng trở nên mờ nhạt, gần như đã sắp muốn tiêu tán ngay lập tức. Khuôn mặt xinh đẹp ung dung đó không thể nào che giấu được dáng vẻ già nua. Bất quá nàng ta lúc này đang rất vui mừng nhìn về phía cửu u. Cửu u nhìn thấy bộ dáng của nàng ta như vậy, lập tức đã biết được tình trạng của vị bất tử điều thú tôn đã đến cực hạn rồi. Trong khoảng thời gian bế quan này, ở tại nửa năm trước, hai vị tiền bối và linh điều cùng với hoàng thú tôn, bởi vì linh lực đã tiêu hao hết cho nên đã lần lượt tiêu tán đi. Chỉ có bất tử điều thú tôn nhờ vào lực lượng của bất tử chi viêm cho nên mới có thể kiên trì cho tới ngày hôm nay. Cửu u nhìn đến cung trang mỹ phụ đang vui mừng, sống mũi có một chút chua xót, rồi chợt trinh trọng quỳ lại trên mặt đất, lần thứ hai cung kính dập đầu tiến hành một cái đại lễ. Lần này bế quan, nếu như không phải cung trang mỹ phụ đã dốc sức chỉ điểm, cửu u chỉ sợ không có khả năng đem bất tử điều tinh huyết truyền thừa hấp thụ một cách hoàn mỹ, cũng không thể nào có khả năng đem bất tử chi viêm của bản thân tinh tiến tới trình độ như bây giờ. Cung trang mỹ phụ cũng nhận đại lễ của cửu u. Trong khoảng thời gian này, nàng ta đối với cửu u cũng có một chút cảm mến. Dùng ánh mắt của nàng tới xem xét thì thiên phú của cửu u đúng là rất cao. Ngày sau nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, xác suất tiến hóa trở thành bất tử điều chân chính đúng là không hề nhỏ. Cho nên theo lý nào đó mà nói, nàng ta đã xem cửu u chỉ là người kế thừa của mình. Đoạn đường về sau này chính người phải tự mình bước đi rồi. Mà khác, huyết mạch bất tử điều nhất tộc của bọn ta vốn dĩ rất thừa thớt. Chúng ta tuy cũng coi như là phương hoàng nhất tộc, thế nhưng mà phương hoàng nhất tộc vương giả lại cũng chỉ có chân phượng chân hoàng mà thôi. Bọn hắn đối với chúng ta tóm lại vẫn có một chút kiêng kỵ cùng với đề phòng. Cung trang mỹ phụ nhẹ nhàng nói, ở trong phương hoàng nhất tộc, chân phượng chỉ huy phương tộc, chân hoàng chỉ huy hoàng tộc, còn bất tử điều tộc thì lại độc lập. Cho nên tuy rằng phương hoàng nhất tộc đối với bất tử điều tộc cũng có sự tôn kính và khách khí, bất quá bên trong đó vẫn khó tránh khỏi sẽ có một chút phòng bị. Cửu u nhẹ gật đầu, nàng là người cửu u tứ tộc, ngày sau cho dù có thành công tiến hóa trở thành bất tử điều thì nàng cũng sẽ ở lại cửu u tứ tộc, cũng chẳng có hứng thú chạy tới phương hoàng nhất tộc để mà tranh quyền đoạt lợi. Tâm ý đã quyết, hỏa viêm ở quanh thân cửu u bắt đầu rút vào bên trong cơ thể. Mà khi hỏa viêm biến mất, tóc của nàng cũng một lần nữa khôi phục lại bình thường, chỉ là đôi mắt đẹp lại càng trở nên sáng ngời. Cửu u cúi đầu, bàn tay ngọc chậm rãi nắm lại, cảm thụ linh lực dao động ở bên trong cơ thể. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận nhìn không được nhấc lên một nụ cười mừng rỡ. Tính toán thời gian thì nàng bế quan ở bên trong cái phiến thần hải không gian này đã có 2 năm, còn ở bên ngoại giới có lẽ mới chỉ qua nửa năm mà thôi. 2 năm thời gian này đối với cựu mà nói đúng là cực kỳ trọng yếu. Nàng không chỉ làm cho huyết mạch của bản thân đã trở nên hoàn mỹ, mà lại còn dung hợp được lực lượng truyền thừa tinh huyết của Bất Tử Điểu, làm cho thực lực của bản thân từ thất phẩm chi tôn lúc trước trực tiếp nhảy lên cửu phẩm chi tôn, chỉ trong 2 năm đã tăng lên 2 phẩm. Cửu lúc này đã là cửu phẩm chi tôn hàng thật giá thật. Nếu như về tới Đại La Thiên Vực thì địa vị của nàng ta lập tức sẽ được tăng lên, trực tiếp trở thành hoàng vị thứ tư của Đại La Thiên Vực. Tốc độ tới bước này nếu như để người ta biết được, sợ rằng trong mắt sẽ lòi ra. Bởi dù sao dựa theo tình huống bình thường mà nói, thất phẩm chi tôn muốn tăng lên tới bát phẩm thì đã cần phải khổ tu mấy năm trời, lại còn phải đi đôi với việc có tài nguyên bồi dưỡng cùng với cơ duyên thật là lớn thì mới có thể thành công. Đương nhiên thực lực của cửu có thể tăng lên như vậy thì cũng là việc khả ngộ bất khả cầu. Nếu như không lấy được truyền thừa tinh huyết của Bất Tử Điểu, không được tu luyện ở một nơi thần kỳ giống như thần hải không gian này, và không được một vị tiền bối thiên chi tôn tự mình chỉ điểm, sợ rằng thiếu đi bất kỳ một cái nào thì chỉ sợ cửu cũng khó có thể có được tiến triển giống như thế này. Thực lực như thế này về sau chắc không thể nói không giúp gì được nữa rồi. Cửu hé miệng cười cười, đôi mắt đẹp nhìn về phía xa xa. Nàng ta có thể cảm giác được thực lực của Mục Trần bây giờ cũng đã tăng mạnh lên. Khi mới bắt đầu tiến vào Đại La Thiên Vực thì nàng còn có thể trợ giúp Mục Trần một chút. Thế nhưng theo thời gian, thực lực của hắn ta đã dần dần tăng lên. Cuối cùng lại là người giúp cho nàng đạt được thực lực giống như bây giờ. Từ đó, cửu phát hiện mình rốt cuộc đã không thể nào mang tới bất cứ trợ giúp gì cho Mục Trần. Thậm chí ở tại Thần Thú Chi Nguyên lần này, trên cơ bản tất cả hành trình đều là do Mục Trần một mình ngăn cơn sóng dữ. Nàng giống như đang đóng vai quần chúng đứng một bên mà nhìn. Cục diện này làm cho nàng xưa nay mạnh mẽ, bây giờ lại cảm thấy không được tự nhiên. Ngày xưa trong vô thức, nàng đã hình thành thói quen phải trông nom lấy Mục Trần. Thế mà bây giờ trong những lúc cấp thiết, chính bản thân nàng lại không thể có được điểm hữu dụng, thật sự làm cho nàng không thể nào quen nổi. Cho nên lần này khi phát giác được thực lực của mình đã đột nhiên tinh tiến thì mới giúp cho nàng chút được gánh năng. Nàng biết rõ Mục Trần đi vào Thiên La Đại Lục mục đích chủ yếu cũng là vì Thượng Cổ Thiên Cung, tại trong đó hắn ta mới có thể đạt được tiến hóa chi pháp của đại nhập bất diệt thân. Tất cả những gì hắn ta đang làm hết thảy đều là vì chuẩn bị cho hành trình Thượng Cổ Thiên Cung. Mà lúc này thực lực của nàng cũng đã có tí tiến lớn, như vậy tất nhiên cũng sẽ có thể cho Mục Trần một ít trợ giúp. Bất quá đã lâu như vậy rồi mà sao Mục Trần vẫn còn chưa xuất quán. Đôi mắt cửu nhìn về phía hải dương đỏ tươi, không hề trông thấy điểm cuối. Ở chỗ đó không có bất kỳ bóng người nào. Từ hồ ở tại 1 năm trước, Mục Trần đã trực tiếp tiến vào dưới đáy biển, bởi vì ở chỗ đó linh lực mới càng thêm hùng hậu hơn. Ý niệm này vừa hiện ra ở trong đầu cửu thì đại hải ở đằng xa đột nhiên đã dốc lên sóng biển ngập trời. Chỉ thấy một ngọn sóng vạn trượng đã từ đáy biển tuôn ra, mà ở trên đầu ngọn sóng chính là một thân ảnh cao gầy đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Cửu nhìn qua thân ảnh vừa xuất hiện thì đã nhịn không được kinh hô lên một tiếng, bởi vì nàng đã phát giác được linh lực chấn động ở quanh thân Mục Trần lại vẫn như cũ chẳng có bao nhiêu tăng trưởng. Lúc này hắn ta vẫn chỉ là thất phẩm chi tôn, đã gần 2 năm bế quan khổ tu, tu vi linh lực của hắn ta như thế nào vẫn không hề nhúc nhích vậy. Bên trong đôi mắt đẹp của cửu tràn đầy vẻ kinh ngạc, tại bảo địa tu luyện tới bước này, cho dù thiên phú có thấp kém tới bước nào thì cũng chẳng thể nào có khả năng không hề tinh tiến một chút nào đi chứ. Huống chi thiên phú của Mục Trần vốn dĩ rất kinh người cơ mà. Cái tên tiểu tử này ngược lại rất thông minh. Trong khi cửu đang tự hỏi thì cung trang vi phụ lại dịu dàng cười giải thích. Hậu tích bạc phát, như vậy mới không sai. Cửu cũng là người thông minh, chỉ cần nghe nhắc nhở thì liền hiểu được ngay, liền hỏi. Hắn ta đang cố ý áp chế đấy sao? Cung trang vi phụ nhẹ nhàng gật đầu mà nói. Áp chế được càng nhiều thì tới thời điểm đột phá sẽ càng lợi hại hơn. Bất quá hắn ta áp chế cũng đã gần tới cực hạn rồi. Kế tiếp chúng ta thử nhìn xem hắn ta tới tục cùng có thể đột phá đến trình độ nào đấy. Dựa theo nàng ta suy đoán, Mục Trần lần này bế quan hẳn là có thể đột phá tới ba phẩm chi tôn. Bất quá không nghĩ tới cái tên tiểu tử này gia tầm lại không nhỏ, vậy mà áp chế linh lực ở bên trong cơ thể suốt cả 2 năm trời. Hôm nay nếu như hắn ta buông tha áp chế, vậy thì tới thời điểm đột phá chắc chắn sẽ là rất lợi hại. Như vậy xem ra ba phẩm chi tôn tầm thường sợ là đã không thể nào ngăn cản được hắn. Hết chương 1071. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.